Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 259, Ly Kỳ yêu cầu. Chỉ sợ Thường Sóc muốn hắc hóa, tuy là vừa rồi một quyền kia vô luận là Thường Sóc hay là ta đều sẽ vung ra đi. Nhưng là tính cách của ta cũng không có như vậy cực đoan. Coi như sau cùng xác thực muốn phá hủy bốn nhà, cũng sẽ lựa chọn bàn bạc kỹ hơn. Thế nhưng là nếu như là Thường Sóc, tại có súng, lại phải ve sầu chân tướng về sau. Sợ rằng sẽ làm ra trực tiếp nổ súng bắn chết còn thừa ba nhà gia chủ hành động. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Đánh thật hay. Chấm ngoặc kép, Vương Bàn bình tĩnh lại. Ta chính là dối trá như vậy một người. Hắn có chút cam chịu, vẫn như cũ nửa nằm trên mặt đất, không có đứng lên. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn xem trên đất Vương Bàn. Người sau má trái xuất hiện một khối tử thanh sắc vết sẹo. Chính là vừa rồi Tiền Thương Nhất huy quyền tạo thành kết quả. Vương Bàn thái dương đã hơi trắng bệch. Cho dù hắn mỗi ngày đều có luyện một hồi thái cực. Thế nhưng là Tiền Thương Nhất quả đấm với hắn mà nói vẫn như cũ có chút nghiêm trọng. Ngươi lại làm mấy năm liền muốn về hưu đi. Tiền Thương Nhất hỏi, nghe ngươi lời nói mới rồi. Ta cảm giác ngươi cũng không phải là một cái sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ người. Chỉ ít ta cũng không có năng lực như vậy. Nói một chút ngươi lý do đi. Vì cái gì giúp ta lý do? Nghe được vấn đề này, Vương Bàn từ dưới đất bò dậy. Ta có một cái dự cảm không tốt. Vương Bàn nhẹ nhàng đụng đụng má trái của mình. Sau đó hít sâu một hơi. Vừa rồi Tiền Thương Nhất vung ra đi một quyền kia dùng toàn lực. Cũng không có khống chế lực đạo của mình. Ta phải chết. Vương Bàn nói xong cười cười. Ta hẳn là không sống tới về hưu. Tả Sơn chết. Còn có tối hôm qua bảy người kia chết. Có lẽ chính là ta kết cục. Ý của ngươi là. Tiền Thương Nhất biết rõ còn cố hỏi. Báo ứng tới. Vương Bàn thở dài. Tựa hồ không nguyện ý trò chuyện tiếp. Toàn bộ phổ sa trang báo ứng. Ta báo ứng. Tất cả mọi người chạy không khỏi. Khi còn bé người trong nhà nói cho ta, thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo. Không phải không báo thời điểm chưa tới. Hiện tại, ta báo ứng cũng nên tới. Bất quá ta không hối hận. Mỗi người đều có mạng của mình. Lăng Minh mệnh chính là mở rộng chính nghĩa bị đánh chết. Mệnh của ta là ủy khúc cầu toàn tự trách cả một đời. Mệnh của ngươi chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì ngươi đối kháng xưa nay không là người nào đó hoặc là cái nào đó đoàn thể. Ngươi đối kháng chính là toàn bộ phổ sa trang còn có sau lưng nó hắc ám. Ngươi ra ngoài đi. Lời của ta nói xong. Ta và ngươi không còn có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi cũng không cần hỏi ta nữa. Ta mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi. Vương Bàn nói xong cũng hạ lệnh trục khách. Kia. Chúc ngươi ngủ ngon giấc. Tiền Thương Nhất cũng không có lưu thêm. Quay người rời phòng. Lần này thu hoạch cũng không tệ lắm. Chẳng những thu được tác dụng uy hiếp lực vũ khí. Với lại cũng biết xông phong hạ sự tình. Chỉ là còn có một chút vấn đề không có giải khai. Tỉ như, vì sao Tả Sơn thi thể đi ngược dòng nước lại bị cắm ở đột xuất tảng đá chỗ? Quỷ Anh sẽ xuất hiện nguyên nhân. Vì cái gì hiện tại mới xuất hiện? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn trở lại văn phòng. Kể cả Tả Oánh, bảy tên được cứu ra tới nữ nhân đều đã ngủ. Ngươi trở về. Vương Bá cùng ngươi nói cái gì? Tiểu Toàn Phong trên mặt tổn thương đã tốt lên rất nhiều. Nói rất nhiều. Ngươi muốn nghe sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Đương nhiên. Ta hy vọng mình có thể làm vài việc. Ngươi không có ở đây thời điểm. Ta cẩn thận hồi tưởng chính mình hành động. Phát hiện mình tựa như một kẻ ngu ngốc. Rõ ràng cái gì cũng không biết. Nhưng trong lòng còn có một cỗ ngạo khí. Chính là loại này quái lạ kiêu ngạo tạo thành trên người ta tổn thương. Nếu như ta có thể phối hợp ngươi, nghe đề nghị của ngươi, liền sẽ không chấm ngoặc kép. Tiểu Toàn Phong nói đến một nửa bị Tiền Thương Nhất lên tiếng đánh gãy. Ra ngoài nói. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất người ngủ. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Hai người đi đến ngoài phòng. Nói như vậy, ngươi rốt cục ý thức được chính mình vấn đề. Tiền Thương Nhất trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Dù sao, vừa lúc gặp mặt, Tiểu Toàn Phong đủ loại biểu hiện đều có thể xưng hiếm thấy. Nếu như không phải diễn viên trong lúc đó không có quá nhiều lợi ích hút mắc, Tiền Thương Nhất có thể sẽ lựa chọn hoàn toàn từ bỏ Tiểu Toàn Phong. Sáng hôm nay khảo thí cũng vì Tiểu Toàn Phong tăng thêm không ít điểm. Tại loại này tình huống dưới, Tiểu Toàn Phong cũng không có nói ra Tiền Thương Nhất về sau lại đi ra ngoài sự tình. Thương Nhất, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Tiểu Toàn Phong sắc mặt ngưng trọng, cùng dĩ vãng hắn hoàn toàn khác biệt. Nghe được Tiểu Toàn Phong gọi mình danh hiệu, Tiền Thương Nhất cũng có chút cảm thấy hứng thú. Theo lần thứ nhất nhắc nhở bắt đầu, Tiểu Toàn Phong liền cơ hồ không có gọi sai qua diễn viên danh hiệu cùng biểu diễn nhân vật tên. Đã đối phương nói như vậy, khẳng định có chuyện rất trọng yếu. Chuyện gì? Tiền Thương Nhất đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Đột nhiên xuất hiện cảm giác là xấu chuyện, nhưng không nguy hiểm, làm ta sư phụ đi. Tiểu Toàn Phong trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Cái gì? Tiền Thương Nhất nhíu mày. Làm ta sư phụ đi. Dạy một chút ta, như thế nào mới có thể sống sót? Tiểu Toàn Phong trên mặt biểu lộ. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta không có nghe rõ. Làm ta sư phụ. Tiểu Toàn Phong lặp lại lần nữa một lần. Không, ta cự tuyệt. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Vì cái gì? Tiểu Toàn Phong mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Ta không có gì có thể dạy ngươi. Tiền Thương Nhất nghiêm túc trả lời vấn đề này. Ngươi không phải một mực tại dạy ta à? Tiểu Toàn Phong hỏi lại. Ta cẩn thận hồi tưởng trước ngươi nói với ta. Ngươi một mực tại nói với ta nói mát. Tỉ như đi tìm Lư Toàn nói xin lỗi thời điểm. Ngươi cười nhường ta đi. Nhưng thật ra là muốn để ta tiếp nhận giáo huấn. Nhường ta tỉnh lại chính mình. Còn có đằng sau ngươi cùng ta nói lời. Đêm qua ngươi dẫn đạo lời ta nói. Đều là tại nói cho ta làm thế nào sống sót. Ngươi vẫn luôn đang dạy ta. Thương Nhất sư phụ. Xin cho phép ta dạng này gọi ngươi. Tiểu Toàn Phong biểu lộ phi thường thành khẩn. Không, ngươi hiểu lầm. Tiền Thương Nhất chưa bao giờ suy nghĩ qua cái này vấn đề nghiêm trọng. Sẽ không, ta đã cẩn thận nghĩ qua. Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Không, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi vô cùng. Cho nên để ngươi nếm chút khổ sở. Tiền Thương Nhất đột nhiên cảm giác thời tiết có chút nóng bức. Nhất định là ta không đạt được yêu cầu của ngươi đi. Tiểu Toàn Phong tay trái sờ lên cằm của mình. Thương Nhất sư phụ, trở thành đồ đệ của ngươi nhất định cần điều kiện. Không có khả năng người nào đều có thể trở thành đồ đệ của ngươi. Ta nói không sai đi. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn phương xa phong cảnh. Ôi trời ơi, vốn cho là hắn đầu óc bắt đầu bình thường. Hiện tại xem ra, nguyên lai là không cẩn thận sinh ra phụ được chính hiệu quả. Trên thực tế còn là giống như trước đây à. Tiền Thương Nhất ở trong lòng chửi bậy. Nói đi, điều kiện gì đều có thể. Ta nhất định sẽ làm được. Tiểu Toàn Phong nắm chặt quả đấm. Trên mặt một bộ dốc lòng biểu lộ. Nếu như ngươi nhất định phải, cũng không phải không thể. Tiền Thương Nhất tay trái sờ lên cái cằm. Buổi chiều sẽ có người tới tìm phiền toái. Nếu như ngươi có thể thuyết phục bọn hắn, ta liền đáp ứng ngươi. Nơi này Tiền Thương Nhất nói tìm đến phiền toái người. Chính là buổi trưa trên đường gặp phải dùng nông phu làm đại biểu Phổ Sa Trang thôn dân. Thật, Tiểu Toàn Phong hai mắt tỏa sáng. Có tin hay không là tùy ngươi. Tiền Thương Nhất đáp, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Tiểu Toàn Phong cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.